Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta lôi từ trong áo ra sợi dây thừng, treo lên cửa Kiều gia, dọa, nếu Kiều gia không cho ta một công đạo, ta sẽ treo cổ ngay tại đây. Đám người xung quanh hốt hoảng lao vào ngăn cản, đừng làm vậy, bình tĩnh, có người bắt đầu khuyên nhủ Trân Nguyệt, Trân Thị, gia đình các người cũng nên cho họ một lối thoát, họ cũng không dễ dàng gì. Trân Nguyệt bật cười mỉa mai, không dễ dàng à, tự họ chuốc lấy thôi, nhi tử nhà họ rộm đồ nhà ta, bị bắt quả tang còn dám trách người ta. Đã trộm thì đáng bị đưa ra quan phủ xử lý, quan phủ xử nhẹ, chỉ phạt 1 năm tù, giờ lại đến đây đánh chúng ta. Trân Nguyệt quay sang đám đông, các người nghĩ bọn họ khổ, nhưng chúng ta thì không à, nhà ta không gây thù chuốc oán với ai, giờ lại bị hành hạ như thế này. Ta nói cho các người biết. Từ nay ai mà dám giúp đỡ Tiền gia thì đừng mong đến nhà ta kiếm việc làm nữa. Kiều gia ta sẽ không thuê bọn họ làm việc, bất kể lúc nào. Trân Nguyệt dứt lời, lập tức nhắc thêm. À, còn nhà bà Trương nữa, cũng đừng hòng. Nàng nói với thái độ đầy kiêu ngạo, khiến đám đông càng thêm bối rối. Họ nhớ rõ, những người được Kiều gia thuê làm việc, như Trịnh Nương Tử, đều nhận được lợi lộc không nhỏ. Nếu Kiều gia cần thêm người giúp thì họ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Mọi người liền vội vã xua tay. Không không, chúng ta không giúp gì cho Tiền gia cả. Cũng đúng, ai lại ủng hộ kẻ trộm đồ của người khác chứ? Chính xác, nếu ai cũng như Tiền gia thì còn ai dám sống yên ổn nữa. Mã Thị đang đứng xem, bỗng nhớ lại việc nhà mình bị trộm lương thực trước đây. Nàng ta lớn tiếng nói, ta nhớ rồi, nhà ta từng bị trộm lương thực. Chắc chắn là Tiền gia bọn họ trộm. Người khác nghe vậy cũng lên tiếng. Nhà ta cũng mất đồ. Có khi nào cũng là nhà bọn họ làm. Bà Tiền nghe vậy lập tức chỉ tay vào Mã Thị, hét lên. Ngươi nói bậy, nhà ta không trộm gì của ngươi cả. Mã Thị không chịu thua. Ai mà không biết nhi tử nhà bà là bọn trộm. Nhà bà đúng là một lũ trộm cắp, còn dám chối sao? Bà Tiền giận dữ. Ta liều mạng với ngươi, dám vu oan cho nhà ta. Bà ta lao tới tấn công Mã Thị, khiến cả hai lao vào đánh nhau. Nàng dâu cả Tiền gia và nàng dâu nhỏ cũng xông vào, khiến Mã Thị rơi vào thế 1-3. Mã Thị chẳng phải là Trân Nguyệt, không đủ sức chống lại cả 3 người, liền bị đè xuống đánh tới tấp, quần áo bị xé rách tả tơi. Mã Thị hét lên, mụ điên này, ta cắn xê, hát, ế, tê ngươi, rồi đột ngột cắn vào tay bà Tiền, lập tức mờ, á, u chảy ra. Bà Tiền hét lớn, ngao, rồi lập tức tát thẳng vào mặt Mã Thị, khiến bên má của Mã Thị đỏ ửng lên. Trưởng thôn Kiều Phong vội vàng hét lên, kéo họ ra ngay, mau lên, chẳng còn ra thể thống gì nữa. Mọi người nhanh chóng chạy tới tách hai bên ra, nhưng Mã Thị thì đã bị tát một cái rõ đau, tóc tai rối bù, quần áo tả tơi, khắp người đau nhức. Bà Tiền cũng chẳng hơn gì, trước đó vừa bị Trân Nguyệt đánh, giờ lại thêm vết cắn sâu rớm á, u trên tay. Bà Tiền gào lên thảm thiết, ta không sống nổi nữa, nhà ta bị bắt nạt, tại sao Lý Tam trước đây trộm lương thực nhà Kiều gia mà không bị đưa lên quan phủ, còn nhi tử ta lại bị bắt đi. Trân Nguyệt nghe vậy, lập tức chỉ tay vào bà ta, giọng đầy mỉa mai. Nếu bà muốn xê, hát, ế, tê thì cứ xê, hát, ế, tê nhanh đi. Tốt nhất cả nhà bà treo cổ ở cửa nhà ta luôn, để ta có thể xê. Hát, ạ, tê đờ, ờ, u các người và mang đến nhà tù cho nhi tử bà nhìn, xem đây là báo ứng của việc trộm cắp. Cách chương.